Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075. Chúng kế, lóe sáng truyền tống môn thì ở phía xa, cung binh nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư, trực tiếp đi qua sao? Hai người trước mặt là một đầu dòng sông màu đen. Như là rãnh nước bẩn đồng dạng, bên trong chảy xuôi đều là màu đen dòng nước. Mặc dù không có mùi thối nhưng nhìn buồn nôn cùng quỷ dị. Nghe đến cung binh hỏi thăm về sau, Hắc Bào Mục Sư mở miệng nói, trực tiếp chuyển vị đi qua, người phải có kỹ năng đi. Có thể, cung binh gật gật đầu. Một giây sau, Hắc Bào Mục Sư một cái hư không hành tẩu đi vào đối diện. Mà cung binh cũng là một cái mộ quang kỹ năng theo đến đối diện. Đợi chút nữa, ngay tại Hắc Bào Mục Sư chuẩn bị mang theo cung binh bước vào cái kia truyền tống trận thời điểm. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lấy cung binh nói ra. Nếu như chờ một chút cái kia ra hỏa gây bất lợi cho ngươi lời nói. Ngươi, còn là cẩn thận một chút đi. Cái kia ra hỏa, cẩn thận một chút. Cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Ta thẳng thắn, cái kia Hắc Bào Mục Sư tựa hồ sợ sự tình có biến. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đây là ta cùng Giáng Trần giao dịch, ta giúp hắn ngăn cản bên trong một cái đỉnh cấp quái vật. Trả thù lao cũng là giúp ngươi thanh trừ hắc ám chi tâm. Như thế để cho ta càng thêm kỳ quái. Không nói trước giữa các ngươi vì sao lại xuất hiện kỳ quái như thế giao dịch. Cung binh híp mắt nói ra, giúp ta thanh trừ hắc ám chi tâm. Ngươi, đến cùng là ai? Nếu ngươi tin tưởng ta thì không cần hỏi nhiều như vậy. Hắc Bào Mục Sư mở miệng nói, tốt, thời gian đến, nhất định phải tiến vào. Theo Hắc Bào Mục Sư trực tiếp tiến vào bên trong, cung binh do dự một chút. Đây hết thảy tựa hồ với hắn mà nói đều có chút quá kỳ quái. Nhưng hắn biết mình không biết e ngại. Cung binh một cái lắc mình cũng là tiến vào bên trong. Theo hai người tiến vào bên trong. Lúc này nơi xa lần lượt từng bóng người xuất hiện. Bạch Sam cố nhân bọn người từng cái đến nơi này. Cũng là cái này. Thiếp mời ngồi đánh dấu cũng là cái này. Cái này màu đen là cái gì? Truyền tống môn ngay tại cái kia. Đi thôi các vị. Chiến hoàng tính cách táo bạo nhất, hắn một cái dã man đập vào đi thẳng tới truyền tống trận trước mặt. Sau đó hắn hướng về bên trong đi đến. Một thanh âm xuất hiện. Chiến hoàng thân thể như là đụng vào pha lê đồng dạng trực tiếp bắn ngược ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Dạ đế nhìn phía xa chiến hoàng hô, đẳng cấp không đủ vào không được vẫn là. Cái kia thiếp mời nói một chút thật. Thần vương cảnh giới mới có thể tiến vào. Đúng. Chiến hoàng đứng lên vỗ vỗ trên thân cho bụi. Hệ thống nhắc nhở xác thực như thế. Thế nhưng là cái này cũng ngăn không được ta. Chiến hoàng thân thể phía trên khí tức đột nhiên tăng vọt. Nơi xa dạ đế tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó mỉm cười. Là hắn chiến tranh vô song kỹ năng, mở ra sau nửa giờ tăng lên rất nhiều thuộc tính. Đây cũng là tạm thời tiến vào thần vương chi cảnh. Thuộc tính đạt tới yêu cầu về sau, chiến hoàng một nghề nghiệp cũng phát sinh biến hóa. Hắn tiến vào thần vương chi cảnh sau đó lần nữa hướng về cái kia truyền tống trận một chân tiến vào. Thanh âm quen thuộc xuất hiện. Chiến hoàng thân thể lần này không có bị bắn ngược ra ngoài. Hắn chỉ không cách nào tiến vào. Dường như trước mặt có một đạo trong suốt bình chướng đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Chiến hoàng kinh hãi thoáng cái đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng nghi hoặc mọi người. Thiên cương chi tâm kết giới. Đây là vật gì? Là gió lạnh hang đá thiên cương kiếm thánh Krausers. Dạ đế kinh ngạc nói, là hắn tuôn ra đến siêu cấp kết giới quyển trục. Không đúng, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu sững sờ. Cái kia boss ta nhớ được sớm nhất là bị thánh tài người đánh giết. Cái kia quyển trục này, Bạch Sam cố nhân kinh ngạc nói, là dáng trần mở ra. Kahes đọa lạc ma vực, lần thứ nhất tiến vào tấm bản đồ này về sau. Cung Bình vô ý thức dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này hoàn cảnh tối tăm không gì sánh được, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Bên này, tựa hồ tại cùng người giọng nói nói chuyện phiếm đồng dạng. Lúc này cái kia hắc bào mục sư tựa hồ nhận được tin tức. Hắn chỉ nơi xa nói ra, tới đi, là thật là giả thử một lần liền biết rõ. Là hắn để ngươi dẫn ta tới nơi này, đi vị trí kia. Cung Bình lắc đầu, thật có ý tứ, thử một lần đi, dù sao lấy thực lực ngươi nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề. Hắc bào mục sư gật gật đầu, đây chỉ là có tỷ lệ phát sinh nguy hiểm, cái kia hắc ám chi tâm là 100% hội chôn vùi ngươi. Ta nhất định phải giải trừ. Ta thật không rõ, Cung Bình đang muốn nói tiếp, lúc này một đầu giọng nói nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Có thể tại Cung Bình làm việc sự tình xuất hiện nhắc nhở tự nhiên không phải người bình thường. Phát tới giọng nói, Cung Bình nhìn biến sắc, hắn kết nối giọng nói. Không tới một phút thời gian Cung Bình thì cúp máy giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn xem hắc bào mục sư sau đó cười cười. Dường như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tựa hồ người cũng không biết dáng trần cụ thể muốn làm gì. Đến sau khi đến nơi đó Cung Bình cười cười khắp khuôn mặt là khinh thường. Bất quá ta ngược lại muốn biết hắn đang làm cái gì. Muốn biết thật sao? Ngay tại lúc này một thanh âm vang lên. Đó là dáng trần thanh âm. Vậy cũng chỉ có thể nói cho ngươi đi. Chung quanh hắc ám đột nhiên bị đuổi tản ra. Hào quang màu tím xuất hiện. Cung Bình vô ý thức nheo mắt lại. Mà lúc này dưới chân hắn xuất hiện một cái đồ án. Đó là lục mang tinh đồ án. Mà Cung Bình chỗ vị trí cũng là cái kia lục mang tinh chính giữa. Thần chi phong ấn. Một cái trạng thái đột nhiên theo Cung Bình trên đầu xuất hiện. Tên khốn kiếp. Cuối cùng vẫn chứng thực dáng trần không có lòng tốt về sau. Hắc bào mục sư giống giận khua tay phát triển. Hắc ám thanh tẩy. Hắc sắc quang mang tiến vào Cung Bình thể nội. Thế mà cái kia trạng thái vẫn còn. Kỹ năng này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khác phí tâm tư. Dáng trần thân thể ra ở giữa không trung. Dưới chân cốt long Aya gầm thét. Thần hoàng cấp phong ấn trạng thái. Lấy ngươi thực lực cảnh giới cho dù có hắc ám bản nguyên cũng không hề dùng. Ngươi hỗn đản này. Hắc bào mục sư nhanh chóng vung vẩy pháp trượng. Từng cái kỹ năng rơi vào Cung Bình trên thân. Khác làm vô ý nghĩa cử động được không? Dáng trần cười cười. Ngươi nhìn hắn. Hắn đều từ bỏ chống lại. Hắc bào mục sư nhìn về phía Cung Bình. Lúc này Cung Bình mặt không biểu tình. Tựa hồ là đã thử qua rời đi cùng thoát khỏi cái trạng thái này nhưng là thất bại. Cung Bình ngẩng đầu nhìn dáng trần. Đây chính là ngươi tránh thức mục đích. Đương nhiên, dáng trần hưng phấn cười nói. Trừ cái đó ra ta muốn không đến bất luận cái gì biện pháp đưa ngươi lừa gạt đến vị trí này đồng. Thời dẫn đạo thành công. Nhìn đến dưới chân trận pháp đi. Dáng trần nói tiếp. Thần hoàng cấp quang ám thánh tài trận pháp. Cái này thần chi phong ấn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi chạy không thoát cũng vô pháp chống cự ta thủ đoạn. Mà cái này, dáng trần hạ xuống mặt đất. Hắn vỗ vỗ Ayer đầu lâu. Quen thuộc một màn lại muốn xuất hiện. Không phải sao, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Hắc bào mục sư đứng tại Cung Bình trước mặt lạnh nhạt nói. Ta không nên tin tưởng ngươi hỗn đản này lời nói. Ngươi cho rằng ngươi còn muốn an toàn rời đi. Thẳng thắn nói, tuy nhiên ta muốn thôn phệ ra hỏa này. Dáng trần nhìn về phía hắc bào mục sư hưng phấn nói. Nhưng là cùng ngươi hắc ám bản nguyên chi lực so ra. Cái kia ra hỏa ngược lại không tính là gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.